Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897, chương 49. Mâu quá lời, tiểu tử, đừng quá càn rỡ. Ngay ở Sawamura lướt qua Gonba trong nháy mắt, đánh bay đến ngoài sân cầu, bị Isashiki run kiếm lên. Hắn cũng không có nhiều do dự, trực tiếp dốc hết sức, đem cầu ném lại gôn một cái không kém hơn trước Tuzu dài 70 mét chuyện. Liền như thế xuất hiện, vèo, phảng phất một vệt màu trắng mũi tên nhọn, cầu từ hậu trường trực tiếp bay về phía gôn nguy hiểm. Thời khắc này, hết thảy 51,2 tuyển thủ, tim đều nhảy đến cổ rồi, ném bóng thực sự quá nhanh. Sawamura trở lại gôn thời điểm, nên vừa lúc bị xúc giết. Hơn nữa, hiện tại Sawamura đã chạy hơn một nửa, lại nghĩ về gôn ba, cũng không kịp, đáng ghét. Kanemaru mặt đều tử, hắn bị biến cố bất thình lình, cho khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Vừa Sawamura đến gôn ba thời điểm, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, xa như vậy cầu, còn có thể nhanh như vậy truyền về. Chuyện này quả thật chính là phạm quy có được hay không? Hơn nữa bởi vì hắn phán đoán sai, không chừng hại Sawamura, vì vậy mà ao ở Kanemaru ấy nấy thời điểm, hướng về gôn lao nhanh Sawamura, nhưng không có cảm giác như vậy còn phải nhanh hơn. Ánh mắt hắn dư quang đã thấy truyền về màu trắng tiểu cầu từ Isashiki Jun vị trí tới đây. Khoảng cách là 70 mét quả cầu ánh sáng phi hành thời gian. Gần như thì có sắp tới tiểu 2 giây đồng hồ, liền tính giữa bọn họ một điểm khác biệt đều không có. Này 2 giây đồng hồ cũng đầy đủ Sawamura tiếp cận gôn, chỉ cần Chris không kịp điều chỉnh chỗ đứng của chính mình. Như vậy Sawamura Aizun liền có cơ hội trở lại gôn ghi điểm, mà một khi Chris tới kịp điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, lấy hắn cái kia tinh xảo kỹ xảo, Sawamura Aizun muốn ở hắn dưới mí mắt tìm thấy gôn chiếm gôn cũng là rất khó khăn. Vì lẽ đó dù cho là không một giây cũng được, Sawamura đều phải nhanh hơn sắp tới để Chris không kịp bước ra điều chỉnh thân thể bước đi kia. Một khi toàn lực lao nhanh lên, Sawamura Aizun tốc độ còn ở Kuramochi bên trên mười mấy mét khoảng cách, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền tiếp cận gôn thật nhanh, đập lớn tới tham quan thi đấu thiếu niên, kinh ngạc trợn to mắt. Lúc trước hắn quan sát Sawamura Aizun thời điểm tranh tài, đối với Sawamura Aizun ném bóng thực lực và đánh bóng thực lực đều có ấn tượng phi thường sâu sắc. Ở vừa càng là quét mới hắn đối với Sawamura Aizun đánh bóng thực lực ấn tượng, chỉ riêng tốc độ tới nói, Sawamura Aizun tốc độ thật giống chỉ là bình thường chứ. Nguyên bản thiếu niên là muốn như vậy, nhưng hiện trường xem, cảm giác hoàn toàn cũng không giống nhau. Tốc độ này nhanh đều muốn hù chết người có được hay không? Đồng, chờ đến Chris tiếp cầu trong nháy mắt, Sawamura Aizun dựa vào hắn lao nhanh lên, không gì sánh kịp tốc độ, rốt cục tiến vào trượt lên gôn bên trong phạm vi cơ hội. Đến rồi, Sawamura Aizun nhảy lên một cái, cả người hoàn toàn triển khai, tay lặng lẽ sờ về phía gôn bản. Trong quá trình này, Chris cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản, nếu như hắn mạnh mẽ nữu xoay người, dùng găng tay đi sượt Sawamura Aizun thân thể, là có cơ hội đụng tới. Có điều lấy Chris đối với Sawamura Aizun hiểu rõ, nếu như mình thật sự như vậy làm, Sawamura Aizun e sợ sẽ mạnh mẽ xoay chuyển thân thể mình, đến thời điểm hắn có thể hay không đụng tới Sawamura khó nói, nhưng Sawamura nhưng là rất có thể bị thương. Cuối cùng, Chris từ bỏ cái này cách làm vì Sawamura. Ở cái kia trong nháy mắt, Chris thậm chí từ bỏ chính mình cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Nguyên bản Chris cho rằng, này một ngày đến thời điểm, mình nhất định sẽ đặc biệt khó chịu, không nghĩ tới từ bỏ nguyên tắc cảm giác. Dĩ nhiên như vậy hời hợt, hoàn toàn không có tan nát cõi lòng dáng vẻ học trường. học đệ, sư phụ, đồ đệ, giữa bọn họ ràng buộc, vượt qua bóng chày, tối thiểu vượt qua Chris trước đối với bóng chày chấp niệm hiện tại Chris. Thật giống như xem không chịu thua đệ đệ ở cậy mạnh như thế. Nhìn Sawamura đem tay của chính mình thả lên gôn bàn, khóe miệng của hắn mang theo vài phần không thể làm gì, lại có mấy phần vui mừng Sawamura. Hắn cứ đến Seido thời gian không lâu, chỉ có nửa năm, nhưng hắn đúng là giỏi nhất lĩnh hội Seido tinh thần, cũng là tối có thể đại biểu Seido. Liền như thế cậy mạnh đi xuống đi. Các ngươi con đường còn rất dài, rất dài. Xếp một hiệp nửa sau, đập thứ ba Sawamura cùng đập thứ tư tân đội trưởng Miyuki hoàn mỹ phối hợp trợ giúp 51,2 đội ngũ đoạt về một điểm đứng xem thi đấu Aota bộ trưởng. Cảm giác 10 điểm không chân thực. Furuya Satoru cũng được, Miyuki cũng được, đều là ở Koshien trên sàn thi đấu chứng minh qua chính mình đồng dạng. Chris cùng Tanba tổ hợp ở Koshien bên trong cũng là rất nổi danh. Như vậy hai cái tổ hợp mặc kệ thấy thế nào thực lực đều là không kém, nhưng dù là bọn họ liền hiệp một đều không có chống đỡ, lần lượt mất điểm là ta hoa mắt. Vẫn là nói cục diện bây giờ chính là như vậy. Aota vụ trưởng lẩm bẩm nói rằng không phải song phương phòng thủ thật sự yếu, bọn họ cũng đều là toàn lực ứng phó ở phòng thủ, chỉ có điều song phương lực công kích đều quá mạnh mẽ. Ochiai huấn luyện viên nói tới cái này thời điểm tương tự là khá là cảm khái, ai có thể nghĩ đến ngày xưa cái kia chi toàn quốc tối đập chủ lực tuyến, dù cho là tách ra thành hai cái đội ngũ vẫn như cũ có như thế khủng bố công kích thực lực. Hắn hiện tại đã không có cách nào lại hồi tưởng trước cái kia chi Seido cao trung tuyến tấn công. Suy nghĩ một chút, tất cả đều là lệ Kuramochi, Ryosuke, Isashiki Jun, Sawamura, Chris, Miyuki, Masuko, Shirasau. Má ơi, không thể nghĩ tiếp nữa, coi như là đem toàn quốc hết thảy đập chủ lực tập trung cùng nhau. Đội ngũ này phối hợp lên, uy lực cũng chưa chắc so với đối phương thua kém, chỉ là rất đáng tiếc. Theo năm thứ ba các tuyển thủ rời đội, này chi ngày xưa bên trong toàn quốc mạnh nhất tuyến tấn công cũng đã không còn tồn tại nữa. Cùng Ochiai huấn luyện viên có tương đồng cảm khái. Còn có đập lớn lên cái kia cố ý đến Seido cao trung đến tham quan thiếu niên, lúc này ở thiếu niên trong đầu hiện lên cảnh tượng vô cùng đáng sợ, cái kia tưởng tượng trong thế giới không có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng không có cái khác bất luận là đồ vật gì, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô. Sau đó ở này một mảnh hư vô trong không gian xuất hiện một cái trường mâu cùng một mặt tấm khiên, sau đó đã phát sinh hình ảnh cùng trước Seido cao trung hai chi đội ngũ bày ra tất cả 10 điểm tương tự. Trường mâu chạm ở trên khiên, sau đó đem tấm khiên triệt để xuyên thủng. Đây giống như là hai chi đội bóng phòng thủ, mỗi người bọn họ thủ vệ thực lực kỳ thực đều là rất mạnh, coi như là đặt ở toàn quốc bên trong so với cũng tuyệt đối không tính nhược. Cao như vậy trình độ đội ngũ vì sao lại bị dễ dàng xuyên thủng đây? Không phải bọn họ phòng thủ thật sự có vấn đề, chỉ có điều là bởi vì trong tay đối phương trường mâu quá mức sắc bén, phòng thủ dùng tấm khiên căn bản là chống đối không được, cho nên mới phải dễ như ăn cháo bị xuyên thủng. Phốc, tấm khiên liền bị xuyên thủng, trước mắt hiện lên tất cả. Không phải là như vậy sao? Điểm số 2, một này vẻn vẹn là hiệp 1 mà thôi. Năm thứ 3 cùng tân sinh Seido cao trung bóng chày đổi thi đấu vừa bắt đầu liền tiến hành đến mùi thuốc súng nhi 10 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.